Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, kẻ đánh lén. Hừ, tiện nhân kia sinh ra đứa con chẳng lành, tự nhiên sớm đã bị xử tử. Người kia từ tốn nói, một bộ đương nhiên bộ dáng. Thạch Hạo đùng một bàn tay, trực tiếp đem đầu của người kia đánh nát. Hầu gái tội gì? Đã ngươi như vậy không đem người vô tội tính mệnh coi ra gì. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hắn tin tưởng, đây chính là năm đó chuyện này chân tướng. Cho nên, hắn cũng lười lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đem người trong tiên cư đều là ném đi ra. Hiện tại vấn đề liền lớn. Làm sao từ Mã gia lão tổ trên thân thu hoạch được một giọt máu tươi? Cứng rắn đoạt hiển nhiên là không thể thực hiện được. Mặc dù người ta không có thu hoạch được thiên địa chi lực rèn luyện, nhưng tốt xấu cũng là chuẩn tế thiên, vẫn có thể miểu sát bổ thần miếu. Tại Thạch Hạo tới nói, khác biệt chính là không thể phi hành thôi. Dù là có tiên cư trợ giúp, Thạch Hạo tin tưởng mình chỉ cần dám mạo hiểm đầu, đó chính là bị một bàn tay chụp chết phần. Dùng tiền mua. Nói giỡn, Đại Tế Thiên đã là Tây Nham Đại Lục mạnh nhất cấp bậc. Loại nhân vật này đương nhiên tự trọng thân phận, sao lại vì một ít linh thạch bán máu tươi của mình? Thạch Hạo cầm được ra có thể cho Mã gia lão tổ động tâm bảo vật sao? Có, tỉ như linh thạch tùy, mặc dù chỉ còn lại có một chút xíu, nhưng vẫn như cũ đối với Đại Tế Thiên cường giả có hấp dẫn cực lớn. Nhất là giống Mã gia lão tổ loại tế thiên thất bại này, vậy càng thêm hy vọng thông qua linh thạch tủy một lần nữa tranh thủ thắng được thiên địa chi lực quán chú. Nhưng là Thạch Hạo cũng không bỏ được, chỉ là vì điều tra thân thế mà thôi, phải bỏ ra đại giới lớn như vậy. Còn muốn mặt khác, Thạch Hạo nâng má rơi vào trong trầm tư. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Oanh, đột nhiên, liền có một cái bàn tay đánh tới. Lực lượng hùng hậu không gì sánh được, để hắn cảm thấy ngạt thở. Bất quá, hắn nhưng là người có được lĩnh vực, lập tức làm ra cực kỳ chính xác ứng đối. Một quyền phản kích, trực chỉ nhược điểm của đối phương. A, kẻ đánh lén hét lên kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Thạch Hạo phản ứng lại nhanh như vậy, mà ứng đối càng là như vậy chính xác. Nhưng là hắn cũng không thua, cánh tay giống như không xương giống như hướng về Thạch Hạo nắm đấm quấn đi qua. Thạch Hạo cũng không dám làm cho đối phương quấn chúng. Từ vừa rồi một trưởng kia đến xem, lực lượng của đối phương rõ ràng mạnh hơn so với hắn. Nếu như bị quấn chúng mà nói, cánh tay của hắn khẳng định sẽ bị sinh sinh xoắn đứt. Hắn vội vàng lui, thừa dịp khe hở lại công. Hai người tốc độ đánh đều là cực nhanh. Ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền trao đổi rất nhiều chiêu. Nhưng nếu có người thứ ba ở đây, khẳng định sẽ 10 phần chấn kinh. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn thế mà còn không có tính thực chất tiếp xúc qua. Lúc này, Thạch Hạo cũng nhìn thấy kẻ đánh lén, người này dáng người thon dài, trên mặt cũng che bố, thấy không rõ bộ dáng. Mấy chục chiêu về sau, kẻ đánh lén đột nhiên phát ra tỉnh ngộ thanh âm, nói, ngươi hẳn là nắm giữ lĩnh vực. Thạch Hạo không khỏi trong lòng giật mình, người trước đó cùng hắn giao thủ cũng chỉ là kinh ngạc với hắn phản ứng nhanh chóng, thậm chí gần như biết trước. Có thể nào có một người hoài nghi hắn nắm giữ lĩnh vực? Người này là thế nào biết đến? Đánh giá thấp ngươi, kẻ đánh lén cười nói. Hắn ra lại quyền, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Lần này cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, công kích của đối phương trở nên phiêu miểu không gì sánh được. Chính mình vậy mà không cách nào lại cảm giác. Sao lại có thể như thế đây? Đối phương rõ ràng còn tại trong lĩnh vực của mình, vì cái gì chính mình lại không cách nào bắt nó công kích lộ tuyến đâu? Hắn thấy công kích của đối phương trở nên linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được. Như thiên mã hành không, hoàn toàn không cách nào đoán trước. Thế nào, không cách nào lấy lĩnh vực cảm giác, ngươi còn thế nào phán đoán công kích của ta? Kẻ đánh lén Dương Dương đắc ý nói. Thạch Hạo nhướng mày, hắn y nguyên gặp chiêu phá chiêu, tận lực không cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng là, đã mất đi lĩnh vực trợ giúp, hắn đã không cách nào 100% làm đến điểm này. Thỉnh thoảng liền muốn cứng rắn một lần, đối phương lực lượng hùng hậu kia chấn động đến hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Khó chịu không gì sánh được, bất quá, hắn càng thêm hiếu kỳ chính là thân phận của đối phương. Người đánh lén này là ai? Rõ ràng ra tay không lưu tình chút nào, nhưng lại để hắn cảm giác không đến sát khí. Cái này 10 phần mâu thuẫn, mà lại, thực lực của đối phương, đến tột cùng đạt đến mức nào? Cái này trông đỡ không được rồi. Kẻ đánh lén cười ha ha nói, vậy lại thêm cái này đâu? Oanh, một đầu cự lang từ trong mi tâm của hắn chui ra. Toàn thân quấn quanh lấy màu lam lôi đình. Pháp tướng, Thạch Hạo kinh ngạc, sói không có cái gì thật kỳ quái. Nhưng là, lôi lang, có loại hung thú này sao? Cạc cạc, sợ rồi sao? Kẻ đánh lén cười to. Lôi lang gào thét một tiếng, hướng về Thạch Hạo phun ra một tia chớp. Tốc độ tia chớp đó là nhanh bực nào? Thạch Hạo lấy tử lôi mâu công kích người khác thời điểm. Người khác không cách nào né tránh thậm chí chống đỡ. Hiện tại đổi được trên người hắn cũng là như vậy. Cho nên, lôi thuộc tính linh căn mới cường đại như vậy. Đồng, lôi đình đánh tới. Nhưng một viên bề ngoài xấu xí quả cầu đá lại là đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại Thạch Hạo trước người. Lôi đình tung tóe tránh. Có thể quả cầu đá lại là lông tóc không thương. Đây chính là Thạch Hạo pháp tướng. Đồng dạng niệm động tức hiện, liền tới, trong thiên hạ, có đồ vật gì có thể oanh phá quả cầu đá pháp tướng? Đây chính là mặt trời hình thái thứ hai, kiên cố trình độ thiên hạ vô song. Chí ít, chú Vương Đình hẳn là cũng không cách nào làm đến. Chẳng ra sao cả, Thạch Hạo không có thu hồi quả cầu đá pháp tướng, mà là mặc kệ ở xung quanh người quấn động. Kẻ đánh lén nhìn chằm chằm quả cầu đá pháp tướng nhìn. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi là quan tưởng cái gì hình thành pháp tướng? Chính là bằng vào lịch duyệt của hắn đều là chưa từng có từng nghe nói. Để hắn hiếu kỳ. Ây, tùy tiện ven đường tìm tảng đá không được sao? Thạch Hạo tiện tay một chỉ. Cho dù là tại trong rừng rậm, nơi này cũng không thiếu tảng đá. Kẻ đánh lén tự nhiên biết Thạch Hạo là đang nhạo báng chính mình. Nếu là tùy tiện cái nào tảng đá liền có thể ngăn lại công kích của hắn. Vậy hắn còn tu luyện cái rắm a? Ha ha, ngươi được ta đây. Hắn dịch động pháp tướng. Tiếp tục hướng về Thạch Hạo khởi xướng lôi đình công kích. Bất quá, Thạch Hạo ý niệm động truyền. Quả cầu đá thuấn gian di động. Đem đánh tới lôi đình toàn bộ cản lại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Thạch Hạo hừ một tiếng. Quả cầu đá pháp tướng phi tốc vận chuyển. Hướng về kẻ đánh lén đập tới. Nếu như bị cái đồ chơi này thật nện cái rắn chắc. Đó chính là chú Vương Đình đều muốn bị xinh xinh đập chết. Kẻ đánh lén dịch động lôi lang. Há miệng máu. Hướng về quả cầu đá cắn. Một ngụm phía dưới, quả cầu đá liền bị nuốt hết, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, lôi lang bụng liền sinh sinh nổ tung, quả cầu đá đánh đi ra, tiếp tục hướng về kẻ đánh lén đập tới. Kẻ đánh lén hiển nhiên không ngờ rằng, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, trước mặt hắn lại xuất hiện một đầu lôi lang, lần này, uy thế rõ ràng liền muốn mạnh hơn một mảng lớn. Thạch Hạo lập tức đem quả cầu đá pháp tướng thu vào. Lẫm nhiên nói, ngươi không phải quan tự tại. Quan tự tại mà nói, tuyệt không có khả năng đem tổn hại pháp tướng trong nháy mắt gây dựng lại. Mà lại, cũng không có khả năng có được khủng bố như vậy uy thế. A, cái này xuyên bang rồi. Kẻ đánh lén lắc đầu, sau đó đưa tay ở trên mặt một chảo, hiện ra chân dung, cổ thông. Thạch Hạo không khỏi im lặng, vị này là cái gì mau bệnh? Cổ đại ca, người hứng chơi này thật đúng là cao a. Hắn cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.